Sơn Hữu Mộc Hề, chương 73 đến 74, Đàn Đêm Trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp Tông cuối cùng cũng biết vì cái gì Cơ Xương cùng Thái Tử Linh đều muốn đoạt Khương Hằng. Đoạt không được, hai bên cũng chỉ có một ý niệm. Giết hắn, không thể để hắn dừng ở trong tay địch nhân. Khương Hằng, Chấp Tông nói, ngươi có biết hay không? Đã rất nhiều năm không có người nào nói với cô vương những lời này. Phụ tá vua của một nước, thống nhất mảnh đất Thần Châu bị chia thành nhiều mảnh nhỏ này. Trên thế gian này hiện giờ, người dám nói ra lời này, thật sự ít vô cùng. Bởi vì Ung Vương, Khương Hằng thở dài, nói, căn bản là không chiếm được tài trị quốc chân chính. Đây là vấn đề ngài cần phải nghĩ lại. Vì sao người bên trong quan liền không có người nào nguyện ý buông bỏ hết thảy, đi tới nước Ung dốc sức vì ngài đâu? Chấp Tông nhất thời nghẹn họng. Đây cũng là vấn đề bức thiết nhất nước Ung gặp phải. Rất nhiều năm, từ sau khi Chấp Lang chết, nước Ung cho dù quý trọng nhân tài, đồng ý bỏ ra số tiền lớn như thế nào, mưu sĩ Trung Nguyên trước sau chỉ ở Ngọc Bích Quan xuôi về Nam. Vô cùng ít người nguyện ý đến vùng tái ngoại. Vì nước Ung bày mưu tính kế, nếu có, cũng bất quá là kẻ đào vong không màng tính mạng. Vì cái gì? Cảnh Thự nói, Cảnh Thự cũng từng nghe Quản Ngụy oán giận, nhưng những việc này, y rất ít khi âm thầm thảo luận cùng Khương Hằng. Tựa giống như Khương Hằng rất hiếm khi hỏi y chiêu thức võ công cùng hành quân đánh giặc. Hai huynh đệ đã thành thói quen ai cũng có sở trường riêng. Khi gặp phải vấn đề chính mình không hiểu biết tuyệt sẽ không đưa ra chủ ý linh tinh cho đối phương. Dựa theo kế hoạch đi làm là được. Lời này cũng là Chấp Tông muốn hỏi. Khương Hằng lại nói, tương lai còn dài, đợi đến Lạc Nhãn, lại chậm rãi nói. Cảnh Thử ánh mắt phức tạp nhìn Khương Hằng, cuối cùng gật gật đầu. Chấp Tông nói, được, luôn có cơ hội, nhưng Khương Hằng, người đã lấy thân phận mưu sĩ gia nhập Ung quốc ta. Liền không giống như Chấp Miểu, ngươi cần phải rõ ràng. Đó là tự nhiên. Khương Hằng minh bạch ý trong lời nói của Chấp Tông. Cảnh Thự nhận Chấp Tông làm nghĩa phụ, y chính là vương tử, liên hệ giữa bọn họ chính là thân tình. Cho dù làm cái gì, chỉ cần thân phận vương tử vẫn còn, Chấp Tông liền tuyệt sẽ không dùng quy củ thần tử tới yêu cầu y. Nhưng Khương Hằng lại là lấy thân phận mưu sĩ một quốc gia đi vào bên cạnh Chấp Tông. Hắn cần phải bày ra thực lực tương ứng, mà chỉ cần hắn được triều Dạ Ung quốc thừa nhận. Từ nay về sau, hắn chính là một trọng thần. Đãi ngộ cùng vương thất hoàn toàn bất đồng. Ung quốc vô cùng tôn trọng văn thần. Giống như Quản Ngụy thân là tả tướng, quyền lên tiếng liền đứng trên vương thất. Ngay cả ý chỉ của Chấp Tông cũng có thể bác bỏ. Ban đêm, Cảnh Thự cùng Khương Hằng đi dưới ánh trăng quân doanh. Cảnh Thự bỗng nhiên không nói hai lời, đem Khương Hằng ôm lên. Ai, ca, buông tay. Khương Hằng cười hô. Cảnh Thự bế lên Khương Hằng, bước nhanh vọt tới trên đống cỏ khô. Hai người cùng lăn xuống dưới. Khương Hằng nói, đừng nháo. Cảnh Thự thở hổn hển, hốc mắt đỏ lên, đem đầu vùi ở trên vai Khương Hằng. Khương Hằng lại an tĩnh mà nằm ở trên đống cỏ khô, nhìn vầng trăng sáng phía chân trời kia, mặc cho Cảnh Thự thấp giọng thở dốc. Ta nói ta nghĩ kỹ rồi. Khương Hằng cười nói, lựa chọn chính là cùng ngươi cùng nhau về nhà. Cảnh Thự thoáng buông ra Khương Hằng, đè ở trên người hắn, nhìn hai mắt hắn, nghiêm túc mà nói, Hằng Nhi, ta cũng nói qua ta nghĩ kỹ rồi. Nơi nào có ngươi ở nơi đó chính là nhà. Nhưng sống ở trên đời này, Khương Hằng cười nói, rất nhiều chuyện không hẳn là không phải cái này thì là cái kia. Không phải sao? Về sau khi nương đi rồi, ta mới dần dần minh bạch, hà tất chấp nhất như thế đâu. Như vậy ngươi vui vẻ, Ung quốc cũng buông xuống, hai ta càng không cần phải trốn đông trốn tây. Nếu không ngày sau cho dù chúng ta đi đến cậy nhờ một quốc gia nào, ngươi đều sẽ phải có một ngày giao chiến cùng người đã từng phụ thân ngươi, đã từng là đệ đệ ngươi. Ta lại như thế nào có thể nhẫn tâm? Nhưng mà ngươi không vui. Cảnh Thự nói, ta biết, ngươi từ đầu đã không xem trọng Ung Quốc. Khương Hằng nói, ta nguyện ý nỗ lực, xem như thử một lần đi. Cảnh Thự quan sát khuôn mặt tinh xảo kia của Khương Hằng. Hai mắt sáng ngời, ngũ quan tuấn tú, môi mềm mại, ngọc quyết trên cổ Cảnh Thự buông xuống, nằm ở trước ngực Khương Hằng. Khương Hằng cầm lấy nó, nhìn thoáng qua, lại nhìn Cảnh Thự, nở nụ cười. Huống chi, Khương Hằng nói, cũng không phải là nhất định phải thành công. Cho dù cuối cùng thất bại, lại có quan hệ gì? Khương Hằng không có nói cho Cảnh Thự, nguyên do thay đổi hết thảy cái nhìn của hắn đối với điều này. Hoàn toàn đều bắt đầu từ khi ở Tung Huyện, khi Cảnh Thự kích động mất đi lý trí, nói ra một phen lời nói kia. Được a, được, ta không quay về, ta bây giờ liền đem Chấp Tông giết. Được, ngươi bảo ta làm cái gì cũng đều được. Ngươi đừng đi, đừng đi a. Qua ngày hôm đó, Khương Hằng rõ ràng mà ý thức được, lời nói của Cảnh Thự tuy là lời nói lúc tức giận, nhưng giả như chính mình ép buộc y thật sự sẽ làm như vậy. Cho dù cuối cùng chết ở trước mặt Chấp Tông, cũng không hề oán hận. Cảnh Thự thế nhưng có thể vì hắn hy sinh đến mức này. Như vậy hắn cho dù vì Cảnh Thự thay đổi kế hoạch của chính mình, cũng không tính là khó đi. Phụ tá quốc quân bất kỳ một quốc gia nào, cuối cùng đều sẽ đi đến một bước cùng binh nhung trong tay Chấp Tông đối địch. Lời nói của Cảnh Thự tuyệt không phải nói quá. Cái cục diện này chung quy sẽ có một ngày phải xảy ra. Nếu phải có một người nhượng bộ, mình lại vì cái gì không thể? Ca, người nói nơi nào có ta nơi đó chính là nhà của chúng ta. Khương Hằng nói, đối với ta mà nói, cũng giống như vậy, ta không để bụng. Cảnh Thự lại một lần ôm chặt lấy Khương Hằng. Ban đêm, Khương Hằng rõ ràng có thể thấy được Cảnh Thự hưng phấn. Cuối cùng y lăn qua lộn lại, nói với hắn rất nhiều chuyện về Ung Đô. Đây là lần đầu tiên Cảnh Thự cao hứng như vậy. Từ sau khi bọn họ rời đi Tung Huyện, y muốn trở lại Ung Đô. Trong 4 năm kia Ung Đô đã trở thành nhà của y. Nhưng y lại tuyệt không muốn mất đi Khương Hằng. Cân nhắc hai bên, trong tình huống cần phải lựa chọn, y chỉ biết chọn Khương Hằng. Nhưng điều đó không có nghĩa y liền sẽ không bởi vì vứt bỏ mà thống khổ. Nhưng hiện tại Khương Hằng đã đón nhận hết thảy mọi thứ của y. Nhân sinh của y rốt cuộc viên mãn. Thậm chí đó chính là tương lai tốt đẹp nhất y đã từng tưởng tượng qua. Y bên ngoài mang binh đánh giặc, Khương Hằng ở hậu phương vì y bày mưu tính kế. Bọn họ sẽ sống cuộc sống chính mình tha thiết ước mơ. Đây là mục tiêu duy nhất của Cảnh Thự sau khi rời đi Tầm Đông. Ngủ rồi, Khương Hằng thấp giọng nói. Cảnh Thự mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Khương Hằng lại còn ngủ không được. Hắn không biết chính mình lựa chọn như vậy là sai hay là đúng. Chỉ biết hắn đã sẵn sàng chuẩn bị gánh vác sai lầm. Có lẽ Chấp Tông cùng với trong tưởng tượng của mình không giống nhau. Khương Hằng trầm ngâm một lát. Dựa vào thực lực của bản thân hắn, hắn có thể thay đổi Ung Quốc không? Hắn tay chân nhẹ nhàng bước qua Cảnh Thự, đi ra ngoài lều. Đột nhiên hắn phát hiện một cái chi tiết. Trước đây cho dù ở nơi nào, khi Cảnh Thự đi vào giấc ngủ đều vô cùng cảnh giác, một tay ôm Khương Hằng không bỏ. Cho dù ngủ say, trên tay vẫn lôi kéo vạt áo hắn. Hắn chỉ hơi có chút động đậy, liền sẽ làm Cảnh Thự bừng tỉnh. Nhưng ở quân doanh Ung Quốc, loại cảnh giác này đã biến mất, đại biểu cho Cảnh Thự cho rằng chính mình đã về tới nơi an toàn. Khương Hằng biết chính mình lựa chọn là đúng. Bọn họ đã về nhà. Tuy rằng chính mình đối với cái nhà này còn không quá quen thuộc. Hắn ở dưới ánh trăng đi ra quân doanh, thấy Chấp Tông ngồi ngay ngắn trong mảnh đất trống giữa doanh trướng, trước đầu gối đặt một cái đàn. Chấp Tông nghe thấy tiếng bước chân, không có quay đầu lại, nói, ngủ không được sao? Vương bệ hạ biết đánh đàn. Khương Hằng nói, không biết. Chấp Tông nói, ca ta khi còn sống đàn rất khá. Nghe Chấp Miểu nói, khi còn nhỏ các ngươi cùng nhau đàn qua, nhưng từ sau khi tới trong cung, y liền chưa bao giờ đàn. Khương Hằng ở một bên ngồi xuống. Chấp Tông nói, ngày đó ở Ngọc Bích Quan nghe ngươi tấu lên Việt Nhân ca, làm ta nhớ tới rất nhiều chuyện. dưới ánh trăng, Chấp Tông nhìn về phía Khương Hằng. Trong ánh mắt phảng phất như có rất nhiều ẩn ý. Khương Hằng nhất thời nhìn không ra. Luôn cảm giác Chấp Tông có rất nhiều lời nói muốn nói. Giống như đó là một loại tiếc hận dành cho Kỳ Phùng địch thủ. Còn muốn nghe sao? Khương Hằng nói. Ta có thể đàn tấu cho ngươi nghe. Chấp Tông liền đem đàn đưa qua. Khương Hằng đánh đàn. Chỉ pháp đã có chút chúc chắc. Tiếng đàn lại mang theo một cổ phong cách cổ xưa. Cho đến khi tiếng đàn dừng lại. Hai người đối diện trầm mặc một lát. Chấp Tông mở miệng nói. Hằng Nhi, tuy rằng biết rõ ngươi sẽ cự tuyệt. Nhưng những lời này, ta vẫn muốn hỏi ngươi một chút. Khương Hằng, ngươi nguyện ý làm con trai ta không? Chấp Tông nói. Không, Khương Hằng quả nhiên cự tuyệt hắn. Nói, hãy để cho sự ràng buộc của một thế hệ. Đến trên người ta, kết thúc như vậy đi. Chấp Tông thoải mái cười. Gật đầu nói. Vốn nên như thế. Khương Hằng nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Vương bệ hạ, ta chưa bao giờ gặp qua cha ta. Ở trong cuộc đời của ta, là không có phụ thân. Ta chỉ có ca ca. Ta cùng với y không giống nhau. Ta chưa bao giờ từng sống cùng phụ thân. Không thể nào so sánh được. Nương ta nương đối với ta đã rất tốt. Nếu phụ thân trước nay đều không hiện diện, đối với ta mà nói, ông ấy cũng liền chưa từng nợ ta bấy kỳ điều gì. Không cần phải bồi thường cái gì. Ung Nhân có câu nói, là cha con nhiều năm, tình như huynh đệ. Chấp Tông nói, nương Chấp Lang từ rất sớm đã đi rồi. Ta đầu tiên là nuôi lớn Lang Nhi, sau lại nuôi lớn Chấp Miểu. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy, các ngươi tựa giống như hài nhi ta. Trong thân thể chảy xuôi máu của ta. Khương Hằng nói, ta nhớ rõ, họ Cảnh ở rất nhiều năm trước. Liền cùng họ Chấp có hôn duyên đi. Không sai, Chấp Tông nói. Cảnh gia là người Trung Nguyên thế hệ đầu theo tổ tiên nước Ung ta. Đi đến vùng tái ngoại xa xôi này. Chấp Tông bỗng nhiên phát hiện. Chính mình khi nói chuyện cùng Khương Hằng. Một chút cũng không giống đối với hai đứa con trai. Ngược lại tựa như đối với Cảnh Uyên năm đó. Trên danh nghĩa, Khương Hằng chân chính là con trai trưởng của Cảnh Uyên. Thân phận của hắn là gia chủ nhà họ Cảnh. Ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Chấp Tông nói. Khương Hằng, ngươi vì sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi đáng chết. Khóe miệng Khương Hằng mang ý cười. Vuốt ve dây đàn. Nhìn Chấp Tông liếc mắt một cái. Giải thích. Trong năm nước trong thiên hạ. Chỉ có ngươi không dựa theo quy củ. Cho dù ở trên địa bàn chính mình. Hay là ở trên địa bàn của người khác đều là như thế. Ngươi đã quen thói kiêu ngạo ương ngạnh, làm theo ý mình, chỉ có giết ngươi, ván cờ của mọi người mới có thể tiếp tục hạ xuống. Người không tuân thủ quy củ, đáng chết sao? Chấp Tông nói, ta chỉ biết, ta thắng, người không tuân thủ quy củ, không nhất định đáng chết. Khương Hằng nghiêm túc nói, nguyên nhân đáng chết là, nước Ung của ngươi còn lâu mới có thể mạnh mẽ đến mức có thể không tuân thủ quy củ. Ta không giết ngươi, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị loại trừ. Sớm một chút dừng tay, có thể cứu được tánh mạng không ít người. Cớ sao mà không làm đâu? Chấp Tông đáp, cho nên ngươi là tới khuyên ta tuân thủ quy củ. Khương Hằng nói, không, không phải, Vương bệ hạ, ta là tới giải thích quy củ cho ngươi. Ngươi đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, quy củ rốt cuộc là cái gì? Đây là vấn đề lớn nhất. Chấp Tông, thắng làm vua thua làm giặc, thiên hạ tranh đấu, nếu như vậy, hận chỉ là hận huynh trưởng ta đã đi quá sớm. Ngươi sai rồi, Khương Hằng không khách khí mà nói. Ngươi xem, Khương Hằng bất đắc dĩ buông tay, nhìn Chấp Tông cười khổ. Trăm trận trăm thắng, cũng chưa hẳn là cao minh nhất. Không đánh mà thắng, mới là cao minh nhất vậy. Một cái quy củ trong đó là, Khương Hằng nói. Phải tận lực, làm cho nhiều người trên đời này sống sót. Nếu ngươi không thể không giết người, thì cũng phải biết giết người là không đúng. Cho dù bọn họ là bằng hữu ngươi, hay là địch nhân ngươi. Đương nhiên, quy củ giống như vậy còn có rất nhiều. Ngươi muốn trở thành thiên tử, liền phải một lần nữa học được quy củ. đem mọi người kéo về đến trên bàn cờ. Hảo hảo chơi cờ. Cách chương.